Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, là hắn. Kiếp quang bên trong đã có phá diệt hết thảy hỗn độn kiếp lôi. Lại có ma diệt sinh tử âm dương kiếp lôi. Bất luận cái gì một đạo lôi quang đều có thể đủ đem chúng ta hủy diệt được làm một chút lẳng lặng. Có đại nhân vật tại một lần phê bình. Hết sức kích động, không có trước đó bình tĩnh thong dong, thật sự là khó có thể tưởng tượng lớn uy năng a. Chẳng biết chúng ta sinh thời có thể hay không đạt được như thế cảnh giới. Có người phát ra cảm thán, sau đó liền bị một tiếng cười nhạo đánh gãy. Đừng có nằm mơ, có thể đạp lên con đường của đại đế đều là nhân trung long phượng. Nhưng chân chính có thể đi đến sau cùng chỉ có một cái. Nhìn thấy chân dung bên trong này chút ít vỡ vụn quang hoa sao? Là một khỏa lại một khỏa tinh thần. Chúng ta sinh thời tay không phá diệt một viên tinh thần đều là hy vọng xa vời. Ngay cả trở thành lớn đế kiếp bên trong bối cảnh đều làm không được. Như thế, còn dám hy vọng xa vời càng nhiều. Trong ngày thường bị như thế trào phúng. Có mặt đại nhân vật tuyệt đối sẽ phẫn nộ, nhưng bây giờ nhìn qua cái kia một bức to lớn bức họa. Không có lòng người bên trong có thể sinh ra phẫn nộ ý niệm. Đại thành thánh thể dưới chân là cái gì? Hoặc là nói vị kia thánh thể đại đế dưới chân là cái gì? Trung Châu Nhân Hoàng một mạch người thoáng có chút nghi hoặc, đồng thời có chút không xác định là đại đế thành trên đường đối thủ đi. Đảm nhiệm thời đại nào đều sẽ có nhân vật như vậy. Một vị vô địch đại đế luôn luôn muốn đạp trên vô số thiên kiêu thi cốt tiến lên. Mà cùng thời đại thiên kiêu cũng không hy vọng có người cao cao tại thượng. Nhìn xuống bọn họ, vậy sẽ để bọn họ tuyệt vọng. Tự nhiên sẽ liều chết ngăn cản. Cái này một cái thuyết pháp đạt được phần lớn người tán đồng. Mà Khương gia cùng người Cơ gia vật sắc mặt u ám một chút. Hai nhà nhân vật cùng nhìn nhau liếc mắt. Cơ Hằng chủ động đứng ra. Cẩn thận phân biệt trong chốc lát bức họa bên trong nhân vật về sau. Lắc đầu phủ nhận nói. Chín đại thánh thể vô địch với trên trời dưới đất thời đại kia chúng ta từng có ghi chép. Chín đại thánh thể đều không có địch thủ. Thập đại thánh thể đồng dạng không có. Cái kia bức đồ họa này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là vô thủy đại đế đang nói láo? Có người cười lạnh trào phúng. Liền Kê Dao đều đưa ánh mắt về phía Cơ Hằng. Nói, bức tranh này chúng ta đã xác định không phải bịa đặt. Lại là vô thủy đại đế lưu lại. Nếu là các vị muốn nhìn, có thể đi giao trì nhất quan. Phía trên có lưu đại đế đặc hữu khí tức. Không làm được giả, Cơ Hằng cười cười, nói, ta cũng không có nói bức tranh này là giả, nhưng đại thành thánh thể thành đạo trước đó không có địch thủ cũng là thật. Cái kia một thời đại cường giả tàn lùi, cấm khu hoàn toàn dựa vào chín đại thánh thể trấn áp. Không ai có thể bị bọn họ xưng làm đối thủ. Ngươi là nói, chất vấn nhân vật kia mở to hai mắt nhìn, trong lòng có suy đoán. Mà Cơ Hằng khẳng định nhẹ gật đầu, nói, nếu là đại thành thánh thể muốn thành nói, có thể trở ngại hắn để hắn tự mình xuất thủ chỉ có một loại tồn tại. Đó chính là cấm khu bên trong chí tôn. Cái gì? Một đám người nhìn nhau hoảng sợ, đều nhìn chằm chằm bức họa kia. Liền liền Giao Trì Kê Dao cũng không nhịn được một lần nữa dò xét bức họa kia. Trước đó bọn họ tưởng rằng đại đế thành trên đường đối thủ là chuẩn đế cấp bậc nhân vật, một vị bị một tay trấn áp, một vị thây nằm tại dưới chân liền có thể lý giải. Đại đế cho tới bây giờ đều là từ núi thây biển máu bên trong đi ra. Chém giết hai vị cùng cấp bậc chuẩn đế mặc dù vô cùng dọa người, nhưng còn có thể lý giải. Nhưng nếu như là cấm khu bên trong chí tôn, cái kia không có khả năng, có người trực tiếp bác bỏ, tuyệt không nguyện tin tưởng, cấm khu bên trong chí tôn là có thể cùng đại đế tranh phong. chưa thành đạo đại thành thánh thể làm sao có thể liên tục trấn áp hai vị. Có mặt đều là nhất đẳng đại nhân vật, đối với cấm khu bên trong bí ẩn đều có hiểu biết. Hắc ám cấm khu lai lịch rất nhiều người không rõ ràng. Nhưng bọn họ đều rõ ràng một chút. Lịch đại nhân tộc đại đế một đời đều tại cùng hắc ám cấm khu bên trong kinh khủng tồn tại chiến. Đấu, đại đế trên trời dưới đất vô địch, nhưng lại tại cấm khu bên trong gặp được đối thủ. Hằng vũ đại đế một đời đều tại chinh chiến, chưa hề đình chỉ, hư không đại đế thậm chí chiến đấu đến tuổi già. Thời khắc nguy cơ nhất một người ngăn chặn nhiều cái cấm khu. Tiến cấm khu trước đó thậm chí đều đã đem di chúc lập tốt. Có thể nghĩ, cấm khu đáng sợ đến cỡ nào, mà đại thành thánh thể tại lớn đế kiếp bên trong, rõ ràng liền còn chưa thành đạo, lại có thể trấn áp hai vị cấm khu bên trong chí tôn. Đây quả thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Từ hình tượng bên trong biểu hiện đến xem, đại thành thánh thể làm được một màn này cũng không khó khăn. Một tay trấn áp một vị cử thế vô địch chí tôn. Dưới chân còn thây nằm một vị, không khỏi quá mức với khủng bố. Trách không được vô thủy đại đế muốn cùng thành đế về sau đại thành thánh thể một trận chiến. Khủng bố như vậy tuyệt luân lực lượng, hoàn toàn chính xác cử thế hiếm thấy. Chưa thành đạo liền có thể trấn áp hai vị chí tôn. Thành đạo về sau nghĩ đến trên trời dưới đất vô địch. Có người phát ra từ nội tâm tán thưởng, thật sâu chấn kinh với vị kia nhân vật cường đại. Nhưng vị này đại thành thánh thể cùng vị kia tên là Diệp Phàm Hài Đồng có liên hệ gì sao? Thành đế đại thành thánh thể vô cùng độ hiếm thấy, nhưng trong nhân thế không có bao nhiêu liên quan tới hắn ghi chép. Hiểu rõ cái này nói với chúng ta tới không có bao nhiêu ý nghĩa à? Đối mặt hắn người nghi vấn, Kê Giao không chút hoang mang, rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Trên thực tế chúng ta lúc ban đầu còn được đến qua khác một bước về đại thành thánh thể thành đạo. Về sau chân dung, chỉ là khi đó chúng ta không thể lý giải, bởi vì chúng ta không nhìn thấy bên trên một bức tranh. Cũng chính là cho các ngươi nhìn cái này một bộ, cũng chính là cái này bức tranh giống để chúng ta xác định. Thời kỳ thượng cổ hoàn toàn chính xác có thập đại thánh thể. Đồng thời cùng Diệp Phàm có nhất định quan hệ, vừa vặn lần này ta mang theo, có thể cho ngươi nhóm nhìn một chút. Kê Giao từ mang theo người không gian trang bị bên trong lấy ra khác một tấm chân dung, trên bức họa là một cái quanh thân đều bị bao phủ tại kim quang óng ánh bên trong nam tử. Nam tử anh tuấn thần võ, sợi tóc màu đen tung bay, thể hiện ra không giống bình thường khí phách. Hắn tay trái ấn ở một tôn to lớn bạch hổ, đem cái kia bạch hổ luyện thành một cây chủy thủ. Tay phải ấn ở tôn hình người thân ảnh, để nhân hình nọ thân ảnh hóa thành một thanh huyết sắc trường đao. Rõ ràng đó có thể thấy được, đây chính là trước đó cái kia bức tranh vẽ bên trong đại thành thánh thể. Mà lại là sau khi chiến đấu tràng cảnh, hắn tựa hồ muốn đem hai vị kia hắc ám cấm khu bên trong chí tôn luyện thành binh khí. Nhưng không có người quan tâm cái kia một chút. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chân dung bên trong nam tử kia dung mạo. Nháy mắt một cái đều không nháy mắt. Là hắn, làm sao có thể là hắn? Hắn tại thời kỳ thượng cổ còn là một vị thành đế về sau đại thành thánh thể. Ngoặc kép. Chân dung bên trong nam tử thần thái tung bay, phi phàm tuấn mỹ, Diêu Quang Thánh Chủ lại thấy tay đều tại run, bởi vì vị nam tử kia hắn rất quen thuộc. Tại trước đó vị nam tử kia một tay cầm lên Long Văn Hắc Kim Đỉnh, đem Diêu Quang Thánh Điện nện thành phế tích. Hắn tại thời kỳ thượng cổ chính là một vị đại đế. Diêu Quang Thánh Chủ mang chấn động không gì sánh nổi tâm tình nói. Trong lòng của hắn đắng chát, bản vốn cho rằng là cơ duyên to lớn, có thể để Diêu Quang Thánh Địa đi ra một vị có thể đạp lên tinh không cổ lộ chí tôn trẻ tuổi. Vừa đến có thành tựu đế hy vọng, kết quả lại phát hiện, bọn họ để mắt tới chính là một vị đại đế. Cái này khiến người ta cảm thấy buồn cười mà vừa buồn cười, nhưng trong lòng lại dâng lên thật sâu cảm giác vô lực. Dạng này hết thảy liền nói thông được. Thời kỳ thượng cổ hắn chính là nhục thân vô địch đại thành thánh thể, đồng thời còn thành tựu đại đế. Đối với hắn mà nói, một tay sách động cực đạo đế binh không tính là cái gì đại sự. Chỉ có thể nói là chúng ta không may. Hiểu rõ đến tình huống như vậy về sau, Diêu Quang Thánh Chủ trong lòng liền trả thù ý niệm đều không có sinh ra. Thậm chí còn có loại may mắn cảm giác. May mắn vị kia đáng sợ đại nhân vật không có dùng Long Văn Hắc Kim Đỉnh lại nện một cái. Nếu là vị đại nhân vật kia thật quyết tâm, Diêu Quang Thánh Địa sợ là đã chân chính trở thành phế tích. Một người sống cũng không tìm tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?